vậy thì em đi trước đây, em còn phải đến bệnh viện chăm cha, làm phiền chị rồi. Lâm Giao thành khẩn nói. Tô Ánh Tuyết gật đầu cười, rồi nói tạm biệt. Chờ Lâm Giao đi, sắc mặt Tô Ánh Tuyết lập tức lạnh xuống, bất mãn nói với Lâm Phi. Rốt cuộc anh làm việc có suy nghĩ không vậy? Bình thường không phải anh rất thông minh sao, vừa rồi không biết nghĩ xem làm vậy sẽ có hậu quả thế nào sao?